Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu Dương Lỗ chấn kinh, nhìn xem một màn này cơ hồ cắn nát răng của mình. Đường Ân, cái tên nghiệt xúc này! Đường Ân xoay người, mang theo một con dao dài dính máu, từng bước bước tới gần Âu Dương Lỗ. Nghiệt xúc à? Âu Dương Lão vừa rồi có nói, cho dù có nể mặt ba mẹ tôi, cũng chưa chắc đã đối xử với tôi hạ thủ lưu tình. Vậy tôi rất muốn biết, tôi nên nể mặt ai mà hạ thủ lưu tình với ông đây? Đường Ân, người nhất định sẽ chết. Âu Dương Lỗ nghiến răng nghiến lợi. Cháu của ta Âu Dương Thần đã ra ngoài rồi, lập tức sẽ có người tới giết ngươi. Người hôm nay cũng đừng nghĩ ra khỏi Âu Dương ra. Người liền xem như giết ta, người cũng phải chết theo ta ở đây. Đường Ân có chút nhấc dao, ánh mắt lại chuyển hướng Âu Dương Đan. Âu Dương Đan sắc mặt thay đổi, nhìn Đường Ân trên người đầy máu, trong lòng có chút run lên. Cô thật sự không ngờ Đường Ân lại mạnh như vậy. Chỉ cần không tới 5 phút đồng hồ đã có thể giết nhiều người như thế trong căn phòng này. Cô hận người của Âu Dương gia? Âu Dương Đan sửng sốt một chút, nghe được giọng nói quỷ dị của Đường Ân. Hận ý trong lòng dường như đột nhiên bị khơi dậy. Hận? Tôi đưa dao cho cô. Cô dám giết ông ta sao? Đường Ân hơi cười lạnh. Dám. Âu Dương Đan không chút do dự cầm lấy con dao trong tay Đường Ân. Nhưng khi quay sang Âu Dương Lỗ vẫn còn chút run rẩy. Cho dù trong lòng có dũng khí, nhưng khi muốn động thủ, Âu Dương Đan từ đáy lòng vẫn có chút kinh hãi. Người dám. Âu Dương Đan, người tiện nhân này, nghiệt chướng. Người chính là người của Âu Dương gia. Là một đứa con hoang, người cũng dám cầm dao đối với ta. Âu Dương Lỗ run lên, nhẫn tâm nguyền rủa. Hắn có thể dung túng cho cái chết của chính mình trong tay Đường Ân, nhưng hắn sẽ không bao giờ cho phép mình chết trong tay Âu Dương Đan, đứa con gái ngoài giá thú này. Điều này là hoàn toàn không thể, tuyệt đối không. Giết hắn. Đường Ân buông lời một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Như là đã đại khai sát giới, vậy liền phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu Âu Dương Thần bị bỏ lại, sớm muộn gì cũng thành tai họa. Âu Dương Thần lúc này mới xông lên lầu 2, đập cửa phòng của Hắc Thọ. Hắc Thọ, nhanh lên, Đường Ân đã bắt đầu giết người rồi, đã bắt đầu giết người rồi. Hắc Thọ nhướng mi, hờ hững liếc Âu Dương Thần một cái, chậm rãi đứng lên. Giết người? Giết mấy người của Âu Dương gia chẳng phải sẽ là rất tốt đối với Đường gia sao? Anh nói cái gì vậy? Âu Dương Thần sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hắc Thọ nhếch mép, cầm máy bộ đàm lên. Động thủ. Rõ. Hắc Thọ lạnh lùng nhìn Âu Dương Thần chậm rãi đi về phía dưới lầu. Đường Ân từng bước một lên lầu, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, cơ thể chợt lóe lên, chỉ thấy một tiếng nổ lớn, cửa sổ trước phòng đột nhiên nổ tung, một viên đạn bắn tỉa loại lớn nổ tung dưới chân mình. Có người. Đường Ân thân thể khẽ động, dưới chân linh hoạt một chút, cơ thể đã nhảy lên lầu. Hắc Thọ đang đứng ở đầu cầu thang, giống như là ma vương nhìn xuống Đường Ân. Nhị thiếu gia. Hắc Thọ khóe miệng mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ thưởng thức nói. Tôi đã tưởng tượng rằng cậu sẽ rất cường đại, không ngờ cậu lại cường đại đến mức này. Thật nhưng là quá đáng tiếc, cậu sắp phải chết trong tay tôi rồi. Đường Ân, người chết chắc, đây là Hắc Thọ, hám vệ của Đường gia ngươi. Âu Dương Thần đã xông ra ngoài, nhìn Đường Ân ở góc cầu thang, không nhịn được cười. Người cho rằng người đã rất mạnh rồi sao? Nghĩ rằng mình có thể giải quyết Âu Dương gia của ta à? Người sai rồi, người sẽ không bao giờ nghĩ được rằng Đường gia sẽ đâm sau lưng ngươi. Đường Ân im lặng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hắc Thọ. Người này hơi mạnh, nhưng mà cũng chỉ là mạnh một chút. Nhị thiếu gia, tôi cho cậu cơ hội tự sát trước mặt tôi. Giao thi thể của cậu cho nhị gia. Hắc Thọ mỉm cười, bẻ cổ tay của mình. Nếu như động thủ, khả năng ngay cả thi thể đều không có đâu. Cứ tới. Đường Ân giơ tay vẫy vẫy Hắc Thọ. Không biết tốt xấu. Nếu như vậy, tôi liền cho cậu biết sự lợi hại của ám vệ Đường gia. Hắc Thọ bước ra một bước, trực tiếp rơi xuống Đường Ân. Sau đó đầu gối bỗng nhiên vọt tới trước ngực của Đường Ân. Độ thuần thục của động tác này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Đây là đã trải qua vô số sát phạt từ trong biển máu đi ra, với cái loại phản ứng vô thức này. Đường Ân nhìn Hắc Thọ đối diện, sau đó di chuyển cực nhanh chóng, đá một phát vào người Hắc Thọ. Cậu muốn chết? Hắc Thọ gầm lên. Đường Ân chân đã tới, mạnh mẽ đá vào ngực của Hắc Thọ. Hai cánh tay của Hắc Thọ đang chặn trước ngực, nhưng mà cơ thể đã bay ngược ra ngoài. Hắc Thọ hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. bởi vì hắn có thể cảm giác được thực lực của Đường Ân ngoài sức tưởng tượng của mình. Điều quan trọng nhất là Đường Ân đã nhanh chóng theo sau, một tay túm lấy tóc của Hắc Thọ, đập thẳng vào tường. Bụp bụp, trên tường bị thủng một lỗ lớn, Hắc Thọ bị đập cho đầu chảy máu, nội lực trong cơ thể cưỡng ép bảo vệ đầu, nhưng vẫn bị thương nặng. Vừa đối mặt, đã bị thương nặng thế này. Hạc Thọ cuối cùng cũng trở nên sợ hãi, và cuối cùng thì hắn cũng hiểu được rằng vừa rồi mình thật nực cười như thế nào. Vừa rồi giống như một đứa trẻ lên ba đối với người lớn kêu gào, trông thật không biết gì. Sau khi bức tường vỡ ra, Đường Ân không dừng lại mà còn nắm tóc, lần nữa vọt tới một bức tường khác. Bụp bụp, bức tường ở góc cầu thang tương đối cứng, đập cho Hắc Thọ đầu óc choáng váng, nhưng chỉ có một mảng tường bị bong ra. Lúc này, Đường Ân dường như không biết mệt, kéo tóc Hắc Thọ liên tiếp đập đầu vào tường. Hắc Thọ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Đường Ân giống như một quả bóng da bị đập cho choáng váng. Máu mũi chảy ròng ròng, trong mắt hắn lóe lên một tia tuyệt vọng, lóe lên sự giễu cợt của mình vừa rồi, lóe lên khinh thường Chu Ninh, thậm chí còn lóe lên khuôn mặt của Đường Úy và Đường Chăn Thanh. Đường Ân mạnh như vậy, các người có biết không? Chết! Năm ngón tay của Đường Ân dùng sức mạnh lớn cầm đầu Hắc Thọ nện xuống nền đất cứng. Cứ như thế, quả dưa hấu chín bị người ta đập thành từng mảnh. Đường Ân trực tiếp đập đầu Hắc Thọ vỡ nát. Nhìn cảnh này, Âu Dương Thần sợ tới mức phát điên, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Đường Ân, đừng lại đây! Đường Ân ngẩng đầu, con ngươi đỏ sậm nhìn thoáng qua Âu Dương Thần, chậm rãi hướng về phía hắn đi tới. Không, không! Âu Dương Thần gần như sợ hãi lảo đảo lùi về phía sau, quay đầu chạy lên lầu. Thực lực mà Đường Ân thể hiện lúc này đã vượt qua sức tưởng tượng của Âu Dương Thần. Cho dù hắn đã nhìn thấy qua việc đời nhưng cũng không thể đoán được tình huống hôm nay. Tất cả hào thủ của Âu Dương gia tụ tập ở đây đều bị Đường Ân giết chết. Người đâu, mau tới đây! Âu Dương Thần giống to, có người lao ra khỏi hành lang, lao thẳng về phía Đường Ân. Có người thò súng ra khỏi phòng chĩa vào Đường Ân. Có người từ dưới lầu đuổi lên, lao thẳng về phía Đường Ân. Tuy nhiên không ai trong số những người này có thể địch lại Đường Ân. Gần như ngay sau khi gặp Đường Ân liền bị anh một tay bẻ cổ, hoặc là bị đấm cho không dậy nổi. Toàn bộ Âu Dương gia ngập trong bầu không khí nầm động máu tanh. Cho dù là người của Âu Dương gia hay ám vệ của Đường gia đều chết trong cái lăng mộ được định sẵn cho Đường Ân này. Âu Dương Thần lao lên tầng cao nhất, sau đó xông vào phòng của Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương. Nhìn hai người trong phòng đang hoảng sợ mà quỳ xuống một cái. Ngạn muội, Tương muội, hai người có điểm duyên với Đường Ân, xin hãy giúp tôi cầu xin để anh ta tha cho tôi. Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương kinh hãi. Bọn họ chỉ khi Đường Ân đến đây, liền nghe thấy tiếng từ tầng dưới truyền lên, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người nhìn bộ dạng của Âu Dương Thần thì càng thêm kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ, Âu Dương Tương càng la khóc lên một tiếng, ghé vào ngực của Âu Dương Ngạn. Nước mắt không kìm được nữa. Lúc này Đường Ân đã tới cửa. Nghe thấy thanh âm của Đường Ân tới, Âu Dương Thần sợ tới mức quay đầu quỳ ở trước mặt Đường Ân, không ngừng dập đầu. Đường Ân, anh ta cho tôi đi, tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, là tôi không biết tốt xấu. Anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi. Đường Ân giữ im lặng, đi đến trước mặt Âu Dương Thần. Tôi cầu xin anh. Âu Dương Thần khóc ròng ròng giống như bị điên, lớn tiếng kêu thảm. Tha cho tôi lần này, sau này anh bắt tôi làm gì cũng được, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, tôi sẽ làm con chó của anh, đều đem cho anh tất cả những gì tốt nhất. Đường Ân nhìn chằm chằm vào những hành động của Âu Dương Thần, chậm rãi giơ tay phải của mình. Đường Ân, xin hãy tha cho tôi. Âu Dương Thần kêu cứu, Đường Ân tát xuống, trực tiếp khiến thất khiếu của Âu Dương Thần chảy máu, đồng tử giãn ra, cơ thể chậm rãi ngã xuống đất. Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương đã làm gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Họ sợ tới mức hét lên a một tiếng thảm thiết. Đường Ân đưa mắt nhìn, nhìn thấy một vũng lớn chất lỏng còn ở dưới chân hai người này. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc lại. Hai cô gái này lớn lên ở Âu Dương gia đều đã được nuông chiều từ bé. Lúc này Đường Ân giết người đã sợ hãi đến tè cả da quần. Cũng thực tế là không có biện pháp gì. Âu Dương Đan lúc này mới từ ngoài cửa bước vào, hai mắt vô thần nhìn xem một màn này, thân thể ngã xuống trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Đường thiếu, tôi đã làm hết những gì anh yêu cầu. Đường Ân gật đầu. Chị Đan, Âu Dương Tường nhìn thấy Âu Dương Đan liền khóc. Vẻ mặt của Âu Dương Đan hiện lên một chút không đành lòng. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô đều bị chèn ép, nhưng cô không có cách nào hạ thù khi nhìn thấy Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tường. Đường thiếu, Âu Dương Đan chật vật bò tới dưới chân Đường Ân. Đường thiếu, đã giết quá nhiều người rồi, anh có thể tha cho chị Ngạn và Dương Tường không? Đường Ân nghe lời này có chút sừng sốt, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Vừa rồi giết không biết bao nhiêu người, cơ mặt căng lại, sợ là hai cô bé này thấy bộ dạng này cũng bị dọa cho sợ hãi. Thật ra trong lòng Đường Ân cũng chưa từng nghĩ tới việc giết hai người này. Dù sao bọn họ cũng không làm gì khác thường đối với Đường Ân. Thậm chí khi Đường Ân vào trang viên, họ còn nghĩ ném một cái bình để cảnh cáo Đường Ân. Ta không nghĩ tới việc giết họ. Đường Ân thở dài đi về phía Âu Dương Ngạn cùng Âu Dương Tường. Trước tiên, rời đi đã. Thật sao? Tốt. Âu Dương Đan vui mừng bò lồm ngồm về phía trước, vội vàng kéo Âu Dương Ngạn lên. Âu Dương Ngạn còn có thể gượng dậy, nhưng Âu Dương Tường sợ tới mức toàn thân sắp ngã quỵ, cơ thể mềm nhũn trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đường Ân không còn cách nào khác, đành phải cõng cô gái trên lưng và đi về phía cửa. Sau đó mới cảm nhận được sự ấm áp giữa hai chân của Âu Dương Tường. Có thể là do quá căng thẳng, khi nằm trên lưng Đường Ân lại đi tiểu lần nữa. Đường Ân không biết nên an ủi bọn họ như thế nào, cũng không có an ủi bọn họ, chỉ là cõng cô gái trên lưng bước ra khỏi phòng. Khi đi ra khỏi trang viên của Âu Dương gia, trong trang viên này, ngoài bốn người bọn họ, không còn ai sống sót. Sau khi rời khỏi trang viên, Đường Ân nhẹ giọng nói, Âu Dương gia các cô có thể kiểm soát được không? Được, chúng tôi có thể. Đúng, chúng tôi có thể kiểm soát được. Âu Dương Đan và Âu Dương Ngạn đồng thời nói, bởi vì bọn họ thực sự sợ nếu mình vô dụng sẽ bị Đường Ân ghét bỏ, từ đó thủ tiêu. Đường Ân sờ sờ lông mày, liếc nhìn Âu Dương Ngạn cùng Âu Dương Tương, trầm mặc một lát vẫn là không nói gì. Trên thực tế, Đường Ân mặc dù không muốn giết hai người này, nhưng cũng không muốn bọn họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rốt cuộc bao nhiêu sinh mạng trong Âu Dương gia đều do một mình Đường Ân tàn sát. Nếu để bọn họ ra ngoài, có thể sẽ gây ra những xáo trộn không đáng có. Đường thiếu, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện của Âu Dương gia, anh có thể giao cho chúng tôi. Âu Dương Đan thể hiện giá trị còn sót lại của mình khi lái xe. Đường Ân gật đầu cũng không nói nhiều, nhìn ra ngoài cửa sổ như là cảm thụ được bóng đêm của thành phố New York. Trước khi tới đây, Đường Ân chỉ muốn hợp tác với Âu Dương gia, không ngờ lại tàn sát cả gia tộc Âu Dương gia. Kết quả này không phải là điều Đường Ân muốn, mà là Đường Ân bắt buộc phải làm. Khi Đường Ân đang miên man suy nghĩ, mặt nước yên tĩnh của thành phố Los Angeles nổi lên từng đợt gợn sóng do mối quan hệ của Đoan Mục Hùng với Đường Kiến Như. Dưới màn đêm, hai người lại lái xe đến trang viên của Đường Ân. Bên ngoài trang viên, một ngọn lửa mờ nhạt liên tục sáng lên. Vẻ mặt của Đường Kiến Như vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi thẳng người. Xong rồi, Đoan Mục Hùng cũng thu lại hai tay đang sờ trên người của Đường Kiến Như. Sau một trận cười đắc ý, lập tức mở cửa xe. Đi, tôi muốn xem những thuộc hạ của Đường Ân này có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không. Đường Kiến Như vội vàng mở cửa xe đi theo Đoan Mục Hùng về phía sơn trang của Đường Ân. Dừng lại, trong trang viên có người hét lên. Muốn chết, Đoan Mục Hùng mạnh mẽ di chuyển. Người đã tới nơi cách đó hơn 10 mét, một bàn tay bóp lấy cổ một người. Có một tiếng rắc nhẹ nhẹ trong đêm, và tên lính canh đã bị Đoan Mục Hùng bẻ gãy cổ. Đoan Mục Hùng không ngừng động tác lại, một mình nhảy vào trang viên. Bên trong trang viên to lớn trở nên cực kỳ đầy sát khí. Đường Kiến Như đi tới nhìn thân thủ của Đoan Mục Hùng, trong lòng vui mừng, trầm mặt liếc nhìn trang viên, nắm chặt nắm đấm của mình. Hai người họ như hai bóng ma bước vào trang viên. Đường Lộ từ trên lầu chạy xuống, trên người mặc một bộ đồ ngủ, tóc rối tung ra. Một đường đến cổng, vội vàng nói lớn. Mọi người bên trong đều đã uống nước, chúng ta hành động nhanh một chút. Đoan Mục Hùng quét mắt nhìn Đường Lộ, lại nhìn lên lầu, nắm chặt nắm đấm hướng về trên lầu đi tới. Bên này, Đường Lộ đi đầu dẫn đường, cuối cùng cũng tìm được nơi để trút hận trong lòng. Phòng của viên tri am ở đây, hãy giải quyết tiện nhân viên tri am này trước đã. Giọng nói rơi xuống, Đường Lộ mang theo người bước tới và đẩy cửa phòng của viên tri am ra. Lúc này viên tri am đang nằm trên giường ngủ say, không hề có chút đề phòng sự xuất hiện của mẹ con Đường Kiến Như và Đoan Mộc Hùng. Giết cô ta, giết chết con chó cái này trước. Đường Lộ giống lên không nhịn được muốn động thủ. Nếu giết cô ta thì quá tiện nghi cho cô ta rồi. Đường Kiến Như bước tới định túm tóc Viên Chi Am. Nhưng vào lúc này, lưỡi kiếm lóe lên từ bên ngoài cửa sổ của Viên Chi Am và cắt vào cổ tay của Đường Kiến Như. Muốn chết! Đoan Mộc Hùng giơ cổ tay lên, một tay chặn lưỡi kiếm, sau đó nhảy lên, đạp người kia bay ra ngoài. Bụp một tiếng, Mikiwashi không kịp né tránh, khóe miệng chảy ra một ngụm máu. Vừa nhảy lùi về phía sau liền cảm thấy trước mặt có chút đen kịt. Cổ như vậy mà vẫn chưa bị hạ gục. Đoan Mộc Hùng cười cười chậm rãi bước về phía trước. Cho dù không ngã xuống, cô còn có thể giữ được bao lâu? Mikiwashi sắc mặt lại biến đổi sau khi nghe lời này. Cô nghiến răng lùi lại 3 đến 5 bước, một bàn tay đập vào tường. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên và bay lượn trên toàn bộ trang viên. Đoan Mộc Hùng không khỏi bật cười khi nhìn cảnh này. Cô nghĩ chuông báo có thể đánh thức bọn họ sao? Cô sai rồi. Dù có thể ngay tai bọn họ cũng không ai có thể đánh thức họ được. Mikiwashi hít một hơi, muốn lần nữa rút lui. Nhưng Đoan Mộc Hùng đã di chuyển. Động tác của cậu ta dường như cực kỳ nhanh, tiếp cận cơ thể của Mikiwashi gần như trong nháy mắt. Một chân đá vào ngực của cô và trực tiếp đá cô ra ngoài. Kính trong phòng của Viên Chi Am bật tung ngay lập tức và cơ thể của Mikiwashi rơi ra ngoài cửa sổ. Nhanh lên! Đoan Mộc Hùng hành động nhanh chóng, quay người lại, liền thấy mẹ con Đường Kiến Như đang nắm tóc lôi Viên Chi Am ra khỏi giường, hướng về ngoài cửa kéo đi. Hai người hận nhất chính là Viên Chi Am. Nếu không có Viên Chi Am, nơi nào sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đường Lộ không nhịn được tát vào má Viên Chi Am 2 cái. Viên Chi Am như một cái xác không có phản ứng gì. Còn khốn, tiện nhân, lần này để cô chết không toàn thây. Cả hai chửi bới suốt đường đi, vừa bước ra khỏi phòng liền bị sốc. Cuối hành lang, Hồ Tùng đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào động tác của 3 người. Là ta đã quá coi thường ngươi. Ngươi còn không có ngã xuống à? Đoan Mộc Hùng cười hả hê nói. Lão già, ngươi như thế không thể tức thời được. Như vậy, người tiếp theo sẽ chết. Đem người bỏ xuống, các ngươi có thể rời đi. Hồ Tùng lạnh lùng nói. Hồ Tùng, người lão bất tử này, mấy năm nay ngươi đều giúp đỡ Đường Kiến Quốc. Lần này xem ta như thế nào cho ngươi chết. Đường Kiến Như cười gằn chỉ vào Hồ Tùng. Đoan Mộc Hùng, đi giết lão già này đi. Ta đã gọi điện thoại thông báo cho những người khác. Các ngươi tốt nhất đem người thả ra. Hiện tại còn có thể rời đi. Nếu không tất cả các ngươi đều có thể chết ở đây. Giọng Hồ Tùng rất lạnh. Lão già, ngươi muốn chết. Đoan Mộc Hùng gầm lên, cơ thể đột nhiên phát lực, mạnh mẽ lao đến một bước. Một cú đấm đánh vào ngực của Hồ Tùng. Hồ Tùng đưa tay ngăn trở, nội kình bạo phát đi ra. Trên tay phát ra liên tiếp khí bạo âm thanh. Hai người đều lui về sau. Hồ Tùng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và sắc mặt Đoan Mộc Hùng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Hai người cân sức ngang tài. Người không uống thuốc của ta. Đoan Mộc Hùng liếc mắt. Hồ Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực và nhìn chằm chằm vào mắt Đoan Mộc Hùng. Ta không biết ngươi đang nói về thuốc gì. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem người lưu lại cho ta rồi lập tức rời đi khỏi nơi này. Muốn chết? Đoan Mộc Hùng giận dữ, lần này đến đây để lễ giết người cho hả giận, không ngờ lại bị Hồ Tùng quấy rầy. Chân dẫm lên sàn nhà, cơ thể phóng ra như một viên đạn đại bác. Bùm một tiếng, hai nắm đấm đối diện nhau, một luồng không khí bộc phát, xung quanh tạo ra tiếng nổ lách tách. Đoan Mộc Hùng chống lại cơ thể đang lui lại, xoay người chân đá vào Hồ Tùng. Hồ Tùng giơ lòng bàn tay muốn chặn lại, nhưng vì ngồi trên xe lăn nên bên dưới không vững, trực tiếp bị va vào tường. Chết! Đoan Mộc Hùng đấm xuống. Hồ Tùng vội vàng chặn lại, sau đó nắm đấm phá ngực mà ra. Đấm vào ngực của Đoan Mộc Hùng. Hai người đều cùng lui về phía sau. Đoan Mộc Hùng cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí cuộn trào, mà Hồ Tùng đã từ trên xe lăn bay xuống va vào tường. Đoan Mộc Hùng không khỏi bỏ lỡ cơ hội này, liền lao đến đá ngay vào ngực của Hồ Tùng. Hồ Tùng dùng hai tay chặn lại, sau đó tiếp lấy nguồn sức mạnh này. Thân thể đã bật lên. Lão bất tử, ta muốn giết ngươi. Đoan Mộc Hùng tức giận. Hắn thật không ngờ một người từ thế gia ẩn thế mà còn có thể không giải quyết được một cái lão già ở thế giới bên ngoài. Đối với người luôn kiêu căng ngạo mạn như hắn mà nói, đó đơn giản là không thể dung thứ được. Toàn bộ nội lực dồn vào nắm đấm của mình, Đoan Mộc Hùng tưởng như đấm trời giáng. Nhưng Hồ Tùng lại lợi dụng điều này, cả người bay ngược về phía sau, thì cũng xoay chuyển toàn bộ nội lực trong nắm đấm của mình, cố gắng đỡ đòn chí mạng của Đoan Mộc Hùng. Người bị lừa. Đoan Mục Hùng gầm lên, lực đạo trên người không hề suy yếu đi, mà nắm đấm phóng tới, trực tiếp đấm vào Hồ Tùng. Hồ Tùng phía dưới không vững, căn bản là không có cách ngăn trở Đoan Mục Hùng va chạm. Cửa sổ bị va chạm trực tiếp làm bật tung ra, và Đoan Mục Hùng đuổi theo nhảy xuống, một chân đá vào ngực của Hồ Tùng. Chết! Hồ Tùng khoanh hai tay trước ngực, toàn thân nội lực, tất cả đều hội tụ ở nơi này. Hai người tứ chi tiếp xúc thời điểm, không khí chung quanh nổi lên hết sóng này đến sóng khác. Mặc dù Hồ Tùng đã chặn được đòn tấn công của Đoan Mục Hùng, nhưng không có cách nào ngăn cản cơ thể rơi xuống. Khi đầu gối của Đoan Mục Hùng chạm phải, cơ thể tăng tốc và đập mạnh xuống đất ở tầng dưới. Đoan Mục Hùng không có thu lại sức mà lại liều mạng đè xuống, toàn bộ đầu gối áp vào ngực, trực tiếp ấn cơ thể Hồ Tùng vào trong lòng đất. Lúc này mẹ con Đường Kiến Như cuối cùng cũng kéo được Viên Chi Am, từ ngoài cửa lao ra, nhìn thấy ánh đèn xe chói mắt ở phía trước, vội vàng hét lên. Đến đây đi mau! Đoan Mục Hùng lúc này đã phát điên rồi, bởi vì lão già trước mặt mà đã đánh mất cơ hội giết thuộc hạ bên người của Đường Ân. Lúc này hắn điên cuồng đá vào ngực của Hồ Tùng. Chết, chết, ta sẽ để cho ngươi chết! Từng tiếng gầm thét, vẻ mặt Đoan Mục Hùng càng thêm hung dữ, càng ngày càng điên cuồng. Lão bất tử, hôm nay ta sẽ đá chết ngươi! Một chân này lên một chân khác, cơ thể Hồ Tùng vẫn bị ấn vào trong lòng đất, bây giờ lại bị Đoan Mục Hùng hung hăng đá liên tiếp, quả thực tại nguyên chỗ đá ra một cái hố to. Nội lực của hai người không ngừng lăn lộn, dù sao Đoan Mục Hùng cũng là người xuất lực. Sức lực dưới chân càng lúc càng nhanh, đá cho Hồ Tùng máu tươi không ngừng phun ra. Hồ Tùng có thể cảm nhận được nội lực dưới chân Đoan Mục Hùng càng ngày càng lớn, đạp cho ông ngay cả một điểm phản kháng dư lực cũng không có. Đôi mắt dần dần trở nên mờ đi, cơ thể mất đi sức lực, hai tay chặn trước ngực bị đá đến biến dạng, hướng về hai bên uốn lượn xuống dưới. Chết! Đoan Mục Hùng hung hăng đá thẳng vào ngực của Hồ Tùng, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc phát ra nơi xương ức khiến Hồ Tùng bất tỉnh. Mau lên, có người tới! Đường Kiến Như nhào lên túm lấy tóc của Đoan Mục Hùng, đang đỏ bừng hai mắt. Đoan Mục Hùng thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Hồ Tùng, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lần này đến đây, không hại được bất cứ thuộc hạ nào của Đường Ân, chỉ làm tổn thương Hồ Tùng và đưa được Viên Chi Am đi. Đoan Mục Hùng không cam tâm quay đầu nhìn Trang Viên, biết rằng nếu không rời đi, khả năng liền không đi được. Mấy người quay người kéo tóc Viên Chi Am rồi vội vàng ra bên ngoài xe, đi ra khỏi Trang Viên. Đèn xe sáng lên, Đường Kiến Như nhấn ga nhanh chóng phóng đi. Lúc này một đoàn xe lao vào Trang Viên. Dừng lòng liếc nhìn Hồ Tùng trong Trang Viên, đột nhiên bật khóc. Tiểu sư thúc, ông tỉnh lại đi. Hồ Tùng thân thể đã biến hình dạng, lỗ mũi ở giữa chỉ có thể truyền đến yếu ớt một luồng hô hấp. Nếu lúc này không cấp cứu kịp thời e rằng sẽ thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Người đâu đến đây? Dương Long quay đầu lại giống to, mau tới bệnh viện. Chung quanh mười mấy người xông lên, ba chân bốn cẳng đem cơ thể Hồ Tùng mang ra ngoài, đưa lên xe và vội vã đến bệnh viện. Lúc này Dương Long lệnh cho mọi người đuổi theo, sau đó gọi điện thoại cho Đường Ân. Khi Đường Ân nhận được cuộc gọi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hồ Tùng bị thương nặng và Viên Chi Am mất tích. Đoan Mục Hùng. Đường Ân nắm chặt tay, không ngờ rằng trong video của Trang Viên người xuất hiện hóa ra là Đoan Mục Hùng và Đường Kiến Như. Lúc này Đường Ân đè nén lửa giận trong lòng, đột ngột đứng lên. Đường thiếu! Âu Dương Đàn kinh ngạc nhìn Đường Ân. Sắc mặt Đường Ân rất lạnh, anh liếc nhìn ba chị em ngồi đối diện, nhẹ giọng nói. Ba chị em các cô có thể khống chế Âu Dương gia được không? Có thể. Âu Dương Đan vội vàng đáp lại. Tuy rằng cô không tin vào lời nói đó lắm, nhưng lúc này thực sự không thể yếu khí thế được. Được, ngày mai tôi sẽ nói Bùi Hạc cử người đến hoàn tất hợp đồng cụ thể. Về phần Âu Dương gia, tôi sẽ không thu bất cứ thứ gì. Mọi thứ thuộc về ba chị em các cô. Đường Ân nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng các cô phải nghe lời, phối hợp với Bùi Hạc, bóp chết Đường Úy. Được, chúng tôi biết. Âu Dương Ngạn cũng gật đầu. Đường Ân xoay người. Tôi cần phải đi ngay, việc còn lại giao cho các cô. Đường thiếu đừng lo lắng. Âu Dương Đan vội vàng gật đầu. Không chút do dự, Đường Ân đơn giản thu xếp đồ đạc, xoay người rời khỏi khách sạn Hillington, sau đó gọi Thiện Tuyết chủ. Tôi cần điều tra mọi hành tung của Đường Kiến Như ngay lập tức. Tôi cần thời gian nhanh nhất để biết vị trí chính xác của bà ta ngay bây giờ. Được. Thiện Tuyết chủ không do dự vội vàng bắt đầu kiểm tra. Ra sân bay. Đường Ân lên xe và ra lệnh với người bên cạnh. xe trực tiếp khởi động và xuất phát về hướng sân bay. Đường Ân ngồi trong xe hơi nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm của mình. Đường Kiến Như. Đường Ân không ngờ mới chỉ vài ngày mà đã xảy ra biến cố lớn như vậy ở thành phố Los Angeles. Những người xung quanh anh lần lượt gặp tai nạn, hết tai nạn này đến tai nạn khác. Điều này khiến Đường Ân thực sự không thể chấp nhận. Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên. Đường Ân vội vàng kết nối điện thoại, giọng nói của Thiện Tuyết Chủ vang lên trong điện thoại. Đường Kiến Như sẽ trở về Trung Quốc. Có chắc chứ? Rất chắc chắn. Thiện Tuyết Chủ nói. Đường Ân cúp điện thoại, nói với người bên cạnh. Để máy bay trực tiếp bay đến Trung Quốc. Tối nay liền đi à? Ừm. Đường Ân gật đầu, nắm chặt nắm đấm của mình. Cùng lúc đó, tại sân bay ở thành phố Los Angeles, Đường Kiến Như nhìn Đoan Mộc Hùng. Không ngờ anh chàng này lại muốn đi Trung Quốc. Nếu đi tới Trung Quốc, thế lực của Đường Ân ở bên đó càng lớn. Lớn à? Đoan Mộc Hùng tự cười hắc hắc. Vậy thì hắn có thực lực của tám đại thế gia không? Nếu không thì còn không bằng một con kiến. Bay đi Trung Quốc đến Cửu Long Tuyết Sơn. Tôi muốn xem thế lực của Đường Ân ở Trung Quốc mạnh đến mức nào. Được rồi, bay đi Trung Quốc đến Cửu Long Tuyết Sơn. Đường Kiến Như nói nhỏ rồi quay lại liếc nhìn Viên Chi Am. Lúc này Viên Chi Am đã tỉnh lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm ba người trước mặt, trên miệng nở nụ cười khinh thường. Tiện nhân! Đường Kiến Như nhìn nụ cười này, lửa giận trong lòng không kìm nén được, thô bạo tát vào má của Viên Chi Am. Hai má của Viên Chi Am sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi quay đầu lại, vẫn là ánh mắt chế giễu nhìn mẹ con Đường Kiến Như. Tin hay không, tôi sẽ cho cô chết ngay tại sân bay này. Đường Kiến Như kéo cổ áo của Viên Chi Am, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Để cô chết cũng quá lời cho cô rồi. Cô để mẹ con chúng tôi mất mặt như vậy, tôi cũng sẽ để cho cô mất mặt. Tôi sẽ lột trần cô để cô đi vòng vòng sân bay. Cô thấy thế nào? Đúng vậy, lột sạch quần áo của cô ta, khiến cô ta xấu hổ ở sân bay này. Còn phải đăng lên trên mạng cho toàn bộ tất cả mọi người trên thế giới nhìn thấy. Vậy thì ai cũng sẽ nhớ mặt của cô ta. Đôi mắt của Đường Lộ sáng lên khi nghe thấy lời nói của Đường Kiến Như. Hằn học nhìn Viên Chi Am, sau đó túm lấy quần áo của Viên Chi Am. Viên Chi Am hơi xoay người sang một bên, cố gắng tránh sự lôi kéo của Đường Lộ, nhưng lại tình cờ kéo cổ áo của Đường Lộ. Hai chiếc cúc áo trực tiếp bay ra ngoài. Vòng một trắng nõn lộ ra từ trên cổ áo. Còn khốn, cô cũng dám tránh à? Cô cũng dám né tránh? Đường Lộ tức giận, học theo bộ dạng của Đường Kiến Như, đưa tay tát vào má của Viên Chi Am. Bột một tiếng, má bên kia của Viên Chi Am đã bị đánh cho đỏ bừng và sưng tấy lên. Cút ngay! Đường Lộ kéo tóc Viên Chi Am dữ tợn, càng hiện rõ ra trên mặt. Kéo Viên Chi Am xuống đất, giơ cổ tay lên tát một cái nữa. Đồ khốn kiếp, cô quên mất rằng cô đã làm gì tôi rồi sao? Cô yêu cầu tôi bưng chả rót nước, cô yêu cầu tôi rửa chân và dọn giường cho cô. Cô có thân phận gì mà dám yêu cầu tôi làm điều này cho cô? Hôm nay tôi phải làm cho cô trả lại ở nơi này. Đường Lộ vừa nói vừa kéo tóc và quần áo của Viên Chi Am. Kéo Viên Chi Am trên mặt đất, đem quần áo trên người lột sạch. Viên Chi Am mặc dù đã tỉnh lại nhưng trên người vẫn không có bao nhiêu sức lực, không chống lại được động tác của Đường Lộ và Đường Kiến Như, liền bị cả hai lột sạch quần áo khiến cô ngã quỵ trên mặt đất. Đường Lộ cười điên cuồng nhìn Viên Chi Am nhếch miệng cười. Làm sao? Có phải rất xấu hổ không? Có phải là cảm thấy rất tuyệt vọng không? Còn có điều khiến cô tuyệt vọng hơn. Cô bây giờ tựa như một con chó, nhất định phải quỳ theo sau lưng tôi. Đường Lộ giơ cổ tay lên hung hăng tát vào má của Viên Chi Am. Bộp một tiếng, Viên Chi Am bị tát ngã trên mặt đất, lại bị Đường Lộ kéo tóc. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiện nhân, cô hôm nay sẽ nổi tiếng. Người ở thành phố Los Angeles sẽ nhớ tới cô. Người trên toàn thế giới cũng sẽ nhớ tới cô. Đường Lộ cười cười lấy điện thoại ra, quay video rồi gửi cho Đường Ân. Viên Chi Am lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Lộ, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Có nghĩa là cô đang nói cho Đường Lộ biết cô đã từng là thuộc hạ. Cô muốn chết. Đường Lộ nhìn nụ cười của Viên Chi Am, không khỏi giận tím mặt, kéo tóc của Viên Chi Am. Tôi muốn giết cô, hiện tại phải giết cô. Máy bay đến rồi, lên máy bay trước đi. Đường Kiến Như liếc mắt nhìn thời gian, kéo cổ tay của Đường Lộ đi về phía cửa máy bay ở xa. Máy bay đến thì sao? Còn chính là muốn làm bẽ mặt cô ta trước mặt rất nhiều người. Còn muốn làm cô ta nhục nhã sống không bằng chết. Đường Lộ tức giận. Đoan Mộc Hùng nhìn tất cả những chuyện này, ánh mắt tham lam quét qua Viên Chi Am, sau đó quay người đi theo đường Kiến Như. Bây giờ cậu ta vẫn chưa trở về Trung Quốc. Đoàn Mục Hùng cũng không dám hung hăng ở đây, đặc biệt là nghĩ đến thực lực của Đường Ân. Đoàn Mục Hùng cảm thấy không có lòng tin. Chỉ cần đến Trung Quốc và núi Cửu Long chính là địa bàn của Đoan Mộc Thế Gia và lãnh thổ của Đoan Mộc Hùng. Bát đại bí ẩn Thế Gia cho tới bây giờ luôn vượt qua sự tồn tại trên thế giới này. Đoan Mộc Hùng xuống núi lần này tưởng rằng mình sẽ vượt trội hơn tất cả mọi người, nhưng không ngờ lại gặp phải Đường Ân, lại phải chịu tổn thất lớn như vậy bởi vì Đường Ân. Đoan Mộc Hùng làm sao có thể nuốt được cục tức này. Ban đầu gặp Đường Kiến Như ở sân bay, Đoan Mộc Hùng muốn quay lại núi Cửu Long để gọi thêm viện binh. Về sau cùng, Đường Kiến Như kề vai sát cánh đi một chỗ, ngược lại lại chiếm được một ít chỗ tốt từ Đường Ân. Nhưng Đoan Mộc Hùng không dám khinh thường, hắn biết mình đang làm gì. Đường Ân nhất định sẽ tìm hắn. Cách tốt nhất chính là đi đến Cửu Long Tuyết Sơn, đơn giản là dẫn dụ Đường Ân tới đây. Chỉ cần tới được Cửu Long Tuyết Sơn, hắn nói Đường Ân chết như thế nào, Đường Ân sẽ chết như thế ấy. Một nhóm ba người kéo Viên Chi Am lên máy bay riêng. Viên Chi Am như một con chó. Bức ảnh Viên Chi Am bị ai đó kéo nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận. Đường Ân nhìn nội dung trên điện thoại nắm chặt tay. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Đường Ân vừa trả lời điện thoại, bên trong liền truyền đến giọng nói của Vương Cần. Vương, Hồ Tùng, lão nhân gia ông ấy có thể không giữ được. Anh nói cái gì? Đường Ân sắc mặt biến đổi trầm trọng. Tình trạng sức khỏe của lão Hồ rất tệ, xương gãy đã xuyên qua phổi và các cơ quan nội tạng của ông ấy cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa cũng phải cứu sống lão Hồ. Đường Ân cắn răng, mắt đỏ hoe, tìm bác sĩ giỏi nhất thành phố Los Angeles, cho dù có dốc hết tất cả cũng phải giữ được lão Hồ. Vâng, Vương Cần hổ thẹn gật đầu, nhân tiện cúp điện thoại. Khi Đường Lộ bỏ thuốc mê, Vương Cần vừa lúc bị dính thuốc nên không có tỉnh lại ngay được. Ngay cả Mikiwashi tỉnh dậy, anh ta cũng đang hôn mê. Điều này không phải vì Mikiwashi mạnh, mà vì Mikiwashi càng ngày uống nước cũng không nhiều. Nếu như không phải Dương Long mang theo người đuổi tới, Vương Cần chỉ sợ bây giờ còn đang ngủ say. Đường Ân nhắm mắt lại, hai ngón tay bóp trán của mình, vội vàng chạy tới sân bay. Tới thành phố Los Angeles trước. Đường Ân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, cảm thấy vô cùng tức giận. Viên Chi Am đúng là đang gặp nguy hiểm, nhưng Hồ Tùng còn nguy hiểm hơn. Đường Ân hiện tại không có nhiều thủ đoạn chữa bệnh, nhưng anh có đủ nội lực có thể giữ được tâm mạch của lão Hồ. Xe chạy nhanh đến sân bay. Đường Ân từ cửa khởi hành lên máy bay, bay thẳng vào bầu trời đêm. Thiện Tuyết Chủ lại gọi tới, nói, máy bay của Đường Kiến Như vừa cất cánh và mục tiêu là Cửu Long Tuyết Sơn ở Trung Quốc. Gọi cho ba tôi và nói ông ấy chặn lại. Đường Ân mở miệng, âm thanh dị thường lạnh lùng. Được, Thiện Tuyết Chủ nhẹ nhàng đáp lại. Đường Ân cúp điện thoại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Và chiếc máy bay vừa cất cánh từ thành phố Los Angeles đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Ngay khi máy bay bay lên trời, các thành viên trong đội bước tới nói nhỏ vào tai Đường Kiến Như. Vừa mới nhận được tin tức từ đài quan sát, chúng ta hãy trở lại địa điểm xuất phát càng sớm càng tốt, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả? Đường Kiến Như tức giận, ai dám để cho tôi trở về? Tôi còn chưa điều tra ra được, nhưng uy hiếp trong lời nói rất rõ ràng. Uy hiếp? Ai dám uy hiếp tôi? Đường Kiến Như này. Đường Kiến Như tức giận gầm lên đứng dậy. Không trở về, cứ bay thẳng ra ngoài. Tôi muốn xem ai có thể uy hiếp Đường Kiến Như ở đây. Bay ra ngoài. Đoan Mộc Hùng nghe thấy lời này, trong lòng đột nhiên căng thẳng, dự cảm không tốt. Nếu bây giờ mình quay lại điểm xuất phát thì sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây được nữa. Nếu như bây giờ chúng ta không trở về, chúng ta có thể sẽ bị chặn đường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.